Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938. Ông nội Lê mỉm cười gật đầu và vỗ về mu bàn tay cô ta một cách âu yếm. Lam Ngọc Anh theo dõi Lê Hoài Lâm và thấy quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Điều này cũng là bình thường, nhà họ Lê chỉ có một người con trai và một người con gái. Từ xưa đến nay đều có quan niệm gia trưởng. Trịnh Phương Vũ nói gì thì đó cũng là con cháu họ ngoại, và Lê Tuyết Trinh là cháu gái duy nhất bên nội của ông ấy. Trên thực tế đó chỉ là một bữa ăn tối của gia đình, chỉ có một vài người trong nhà họ Lê, ngoài ra không có thêm ai khác. Lê Hoài Phương vẫn còn sống ở nước ngoài, ngoại trừ ba trưởng lão Lê Hoài Phương và Lê Hoài Lâm chỉ có ba người trong số họ. Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi, Trịnh Phương Vũ tình cờ ngồi đối diện cô và tức giận quay đi. Sau khi ngồi xuống, Lê Tuyết Trinh không hề nhàn rỗi, cô ta tự mình mang theo rượu đỏ rót cho mọi người, mặc dù ông nội Lê liên tục nói rằng loại chuyện này nên để người giúp việc làm nhưng cô ta vẫn cố chấp. Lam Ngọc Anh ngồi bên cạnh Lê Hoài Lâm nhưng đó cũng là vị trí cực đoan nhất. Cô được mời nhưng cũng không hòa nhập được vào bầu không khí của nhà họ Lê, nhất thời cảm thấy rất cô lập và bất lực. Thậm chí có chút hối hận, lẽ ra nên để Hoàng Trường Minh hủy chuyến công tác và đi cùng cô tới đây. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Lam Ngọc Anh lấy ra dưới bàn, dường như có thần giao cách cảm, Hoàng Trường Minh gửi tin nhắn tới. Ngọc anh đã lên máy bay rồi, hiện sẽ cất cánh ngay. Đừng sợ, nếu ở nhà họ Lê khó khăn quá thì anh sẽ đến đón em sớm. Nhìn dòng chữ trên, Lam Ngọc Anh liền cảm thấy trái tim ấm áp, nỗi bất hạnh vừa rồi tan biến. Cô biết anh sẽ ở bên cô bất cứ khi nào, anh sẽ luôn cho cô bờ vai để che chở và bảo vệ cô. Lúc đó cô không yêu cầu anh hủy chuyến đi chính vì cô cũng biết rõ điều này nên có thể tự mình đối mặt mà không sợ hãi. Lam Ngọc Anh gõ một từ, vâng. Và gửi lại với một khuôn mặt tươi cười khi cô lấy điện thoại di động ra, Lê Tuyết Trinh vừa đi ngang qua phía sau cô, nhìn rõ được nội dung tin nhắn. Bàn tay đang cầm bình rượu đột nhiên siết chặt, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia ớn lạnh, trong nháy mắt cô ta lại quay lại tươi cười ngọt ngào. Khi trở lại vị trí cũ, liền nghiêng đầu nói gì đó vào tai Trịnh Phương Vũ. Khi Lam Ngọc Anh nhìn lên, cô ấy đụng phải hai ngọn lửa nhỏ trong mắt hai người ở phía đối diện, nhìn chằm chằm vào điện thoại và khuôn mặt của cô ta. Cô cau mày và chọn cách phớt lờ. Vì không quen và không hợp nên bữa ăn của Lam Ngọc Anh cũng không ngon làm, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi. Đi dự tiệc cưới, mọi người trong bàn không quen nhau thì cứ ăn đi, ăn được mới là tốt. Người giúp việc bước ra khỏi bếp và báo cáo với chủ nhân. Chủ nhân, chế độ ăn riêng của ngài đã sẵn sàng. Ông ơi, cháu cũng muốn nếm thử. Trịnh Phương Vũ nói ngay sau khi nghe xong. Nguyễn Hồng Mai cười nói. Tiểu Vũ đừng tò mời, tuy nhiên chế độ ăn uống có thuốc này là điều tốt. Trong đó có đông trùng hạ thảo và nhung hươu bác mang theo. Uống rất tốt cho sức khỏe. Các con còn trẻ cũng không biết giữ gìn sức khỏe nên bổ sung vào cũng tốt. Để bác bảo người lấy cho cháu và Tuyết Trinh mỗi người một bát để uống. Cho Ngọc Anh một bát nữa. Khi người giúp việc quay lại và đi về phía nhà bếp, ông nội Lê đã ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tuyết Trinh đang gắp thức ăn cho ông ấy, đột nhiên mím chặt đôi môi đỏ mọng nhanh chóng buông lỏng ra, cái lạnh lùng bùng lên trong đôi mắt xinh đẹp vừa rồi dường như chưa từng tồn tại. Sau bữa ăn, Lam Ngọc Anh lễ phép đợi đến khi tráng miệng xong mới lễ phép rời khỏi nhà họ Lê. Lê Hoài Lâm muốn tài xế đưa cô về nhưng cô đã nhanh chóng từ chối. Hoàng Trường Minh đã gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng anh đã xuống máy bay và sẽ trực tiếp đến đón cô. Lam Ngọc Anh bước ra khỏi biệt thự và đi qua sân, có tiếng hét lên từ phía sau. Này, chờ một chút, Lam Ngọc Anh đã không nghe thấy, và cũng không có ý định dừng lại. Tiếng bước chân đồn dập sau lưng cô, cánh tay bị cô nắm lấy. Trịnh Phương Vũ đang thở hổn hển đi tới trước mặt cô, hôm nay cô ta đi giày cao gót nên chạy có chút khó khăn. Tôi gọi cô mà sao cô vẫn không dừng lại, tôi kiệt sức rồi, cách chương.